Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 243, hội trường loạn đấu. Hừ, quân cách mạng người muốn đối với chúng ta động thủ sao? Nhìn thấy Sabo ánh mắt, Siriu thở dài một điếu thuốc vòng, giật giật trường đao trong tay. Cứ việc Siriu trên mặt cũng không thèm để ý quân cách mạng Sabo, nhưng lại không khỏi có chút nóng nảy. Dù sao đối diện còn có một đám thần bí người áo đen ở nơi đó nhìn chằm chằm. Ta là không quan trọng, so với chúng ta không chiếm được trong suốt trái cây, nhưng ít ra cũng không thể rơi vào trong tay của các ngươi. Sabo một bộ chằm chằm chết ngươi tiết. Tấu, để một bên Siriu cực kỳ nổi nóng. Siriu trong lòng nhất là hướng vào chính là trong suốt trái cây. Hiện tại mắt thấy trái cây ngay tại trước mặt, hết lần này tới lần khác lại bất lực. Cái này khiến hắn có một loại muốn rút đao giết người xúc động. Mà Grim cùng Hancock đám người đi tới ba cái thiên long nhân trước mặt, cười xấu xa lấy nói với Hancock, kỳ thật có một loại phương pháp có thể để ngươi tâm tình vui vẻ, triệt để phóng thích chính mình. Ý của ngươi là? Hancock trong mắt hơi có vẻ mê hoặc mà nhìn xem Grim đi đến một cái trong đó thiên long nhân trước mặt, tay năm tay 11 trận đánh đập, hơn nửa ngày mới thở phào một cái nói ra, tựa như là như thế này, đối với buông lỏng thể xác tinh thần có nhiều tốt tác dụng. Ai, nhìn xem bị đánh đến thảm không? Nỡ nhìn thiên long nhân. Hancock trong lúc nhất thời có chút hơi thất thần. Thử nhìn một chút, rất có tác dụng. Grim chỉ vào nằm trên đất bà già đối với Hancock giật dây nói. Hỗn đàn, các ngươi những thứ này dân đen, đến tột cùng dự định đối với ta mẫu thân đại nhân làm cái gì? Một bên duy nhất còn có thể miễn cưỡng hành động thiên long nhân thanh niên đối với Grim bọn người lớn tiếng gầm hét lên. Người trẻ tuổi vừa mới nói hai câu nói, liền bị một bên Griffin trực tiếp cho một bàn tay, trực tiếp để hắn thấy được bầu trời đầy sao. Để hắn triệt để bản thân bị lạc lối. À, vậy ta liền, thử nhìn một chút. Hancock kỳ quái nhìn qua liếc mắt Grim, hơi có nghi hoặc mà hỏi thăm. Nhìn thấy Grim khẳng định nhẹ gật đầu, Hancock bỗng nhiên một quyền hướng về bà già đánh tới, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cánh tay trực tiếp bị đánh gãy, ngay sau đó truyền đến một trận như giết heo kêu rên. Lúc đầu đã có chút mơ hồ bà già, xinh xinh bị Hancock kích thích tỉnh lại, toàn bộ thân thể trên mặt đất vặn vẹo oa oa kêu to. Ngươi dạng này không được, không cần sử dụng bá khí. Đánh chết liền không có ý tứ, nhất định phải tìm tới phát tiết cảm giác. Grim nhìn thoáng qua Hancock trọng quyền, lập tức mở miệng cải chính. À, vậy ta thử lại lần nữa. Hancock nói xong, dựa theo Grim lời nói lần nữa cho bà già một quyền. Một quyền này cường độ đắn đo đến cực độ đúng chỗ, cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng là quả thật làm cho bà già cảm nhận được đau đớn. Tìm tới cảm giác đằng sau, Hancock rất là khoái ý lần nữa vung lên nắm tay nhỏ. Tiếng kêu rên vang lên, Hancock khuôn mặt nhỏ cũng là càng ngày càng hưng phấn. Có lẽ nàng nhớ tới đã từng quá khứ, có lẽ nàng muốn tiêu trừ trong lòng ác mộng. Bất chi bất giác liền hành hung bà già một trận. Các ngươi là ác ma sao? Một vị khác thiên long nhân bị bà già tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh, nhìn xem thê tử của mình, lớn tiếng quát hỏi, ác ma cứ như vậy trình độ, ngươi liền chịu không được sao? Vậy ngươi đem người bình thường xem như nô lệ tùy ý làm bậy thời điểm, ngươi có thể từng nghĩ tới cảm thụ của bọn hắn? Ngươi làm lấy chồng của người khác trực tiếp cướp đi thê tử của hắn thời điểm, ngươi có thể từng nghĩ tới chính ngươi cứu là ác ma, các ngươi toàn bộ thế giới ngươi cũng làm ngươi nuôi dưỡng tiểu miêu tiểu cầu, muốn giết cứ giết, cho lấy cho đoạt, sợ là chúng ta hiện tại đối với ngươi sở tác sở vi còn chưa kịp các ngươi một phần vạn a, đừng tưởng rằng các ngươi cao cao tại thượng đã quen, liền có thể quyền sinh sát trong tay. Một ngày nào đó các ngươi sẽ rớt xuống thần đàn, sẽ vì chính mình hung ác trả giá đắt. Grim một phen nói đến tức giận đến cực điểm. Từ Rith Vương quốc giao không lên thiên thượng kim bị ném bỏ một khắc kia trở đi, Grim liền nghĩ qua, một ngày nào đó sẽ để cho những thứ này kẻ cầm đầu trả giá đắt. Làm một xuyên qua tới người tới nói, Grim cực kỳ không quen nhìn loại này vô pháp vô thiên tồn tại. Dùng kiếp trước sử ký tới nói, dạng này kẻ thống trị liền mang ý nghĩa vong quốc chi tướng. Đã ngươi muốn vong, không bằng thế giới này liền từ ta tới tiếp quản tốt rồi. Bầu trời như cho chi mà không lấy, ngược lại bị bầu trời kỵ. Mà lúc này đây, Lucy cùng Michael hai người cũng hoa lệ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Vì cái gì nói hoa lệ đâu, trên thân hai người không biết từ chỗ nào lấy được vàng bạc châu báu. Mang đến kia là rực rỡ muôn màu, để đám người rõ ràng cảm giác được một cỗ nồng đậm dung tục chi khí. Mà hai người này không chút nào cảm thấy, ngược lại bởi vì ánh mắt của mọi người mà đắc chí. Cảm giác được nghiêu bức lòe lòe cảm giác, Lucifer trong tay hải lâu thạch hộp vừa xuất hiện, lập tức đưa tới Sirius nước dãi ánh mắt, đang nhìn liếc mắt thân thể ngăn tại trước người Sabo. Sirius trong nháy mắt, tức bể phổi, trực tiếp rút ra bảo đao. Sabo, chuyện này cùng ngươi không có vấn đề gì, ngươi đừng ép ta ra tay với ngươi. Sirius sát ý sôi trào nói, ha ha, không biết vì cái gì, nhìn thấy ngươi tức giận như vậy, ta ngược lại là cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều. Sabo cơ tiếu nhìn xem Sirius, không hề nhượng bộ chút nào. Sirius, ngươi ngăn lại hắn, còn lại giao cho ta. Berserk nói xong, liền trực tiếp hướng về Lucifer hai người mà đi. Vậy thì phiền toái. Sirius mang theo oán khí nói xong, một đao liền chém về phía Sabo. Sirius đao khí bên trong mang theo chiết xạ. Sabo lần đầu gặp được dạng này kiếm thuật, trong lúc nhất thời vậy mà luống cuống tay chân dùng ống thép ngăn cản. Bất quá trong nháy mắt Sabo đã dần dần thích ứng Sirius chiêu thức. Hai người ngươi tới ta đi tiếng đánh nhau thế cực lớn. Mới mười mấy chiêu công phu liền đem toàn bộ hội trường làm cho đổ sụp xuống dưới. Mà đổi thành một bên đuổi tới Lucifer cùng Michael trước mặt Berserk. Không chút do dự hướng về hải lâu thạch hộp sắt đoạt đi. Chỉ nghe, bành, một tiếng như trống ra trọng hưởng tại mọi người vang lên bên tai. Berserk thân thể liền lùi lại hai bước. Lucifer thì là bay ngược ra ngoài. Mà lúc này, Michael dẫn theo sau lưng thiếu nữ liền nghĩ Grim phương hướng nhanh chóng chạy trốn. Ngay lúc này, hội trường đổ sụp xuống dưới. Vài tiếng bạo hưởng qua đi, Sabo cùng Sirius từ vầy ra trong đá vụn nhảy ra ngoài. Hai người vẫn như cũ là tại giao thủ. Bất quá Sabo đã không có sử dụng trong tay ống thép, mà là dùng một bộ mang theo bá khí chảo pháp lại cùng Sirius đối bính. Berserk nhìn thoáng qua trước mặt có chút chật vật Lucifer, một người khác đã sớm chạy tới Grim bên người. Michael am hiểu chính là tốc độ. Khi hắn đem trái ác quỷ giao cho Grim một khắc kia trở đi, Sirius of the Rain lại một lần nữa cùng trong suốt trái cây gặp thoáng qua. Mẹ nó, ngoại trừ Griffin bên ngoài, lão tử còn là lần đầu tiên gặp phải so lão tử khí lực còn lớn hơn người. Lucifer tại chính hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trên lực lượng bại bởi Berserk, trong nội tâm cực độ khó chịu. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, người mới bao nhiêu lớn chút khí lực. Berserk khinh thường hướng phía Lucifer móp méo miệng, trong lòng tức giận chi cực. Berserk cũng không nghĩ tới chính mình lại bị như thế một cái không biết mùi vị sâu kiến cản lại. Lần nữa hướng phía Lucifer đánh tơi bời tới. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, chính là giết Lucifer nhụt chí. Đang giao chiến người tự nhiên không có trốn tới Grim càng rõ ràng hơn tình huống hiện tại. bởi vì toàn bộ rách dưới bên ngoài hội trường mì đã đứng đầy lít nha lít nhít hải quân binh sĩ. Mọi người đã triệt để bị hải quân bao vây lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.